Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 322, chương 322, thần tiên đánh nhau. 2. Giáp Cannon, nhìn thấy Deoxy bắn ra kia mấy đạo mạnh mẽ điện lưu. Lôi Nặc kinh hãi, lập tức, Lôi Nặc lại liếc liếc chung quanh. Con gặp bọn họ hiện tại đã tới vùng đồng bằng hoang dẫn. Nơi này, hẳn đủ xa đi, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Pixo, Protect bảo vệ, nghe thấy Lôi Nặc hô to sau đó. Chỉ thấy Pixo ngừng lại, sau đó trực tiếp chuyển thân đối mặt kia mấy đạo điện lưu. Một cái vòng bảo vệ nhanh chóng từ Pixo trên thân chống lại. Sau đó liền nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy kia mấy đạo điện lưu đồng thời bắn trúng Pixo vòng bảo vệ sau đó. Phát sinh nổ kịch liệt, kia bắn ra bốn phía ánh lửa. Tại đây nồng nặc trong bóng đêm dị thường sáng ngời. A, Lôi Nặc bị đánh trúng. Theo đuôi ba cái Pokemon từng chiếc một đến máy quay phim trên máy bay. Nhìn thấy đoàn kia ánh lửa sáng ngời sau đó. Sáu tam thất. Trên máy bay ngoại cảnh phóng viên kêu lên sợ hãi. Con trai, Lôi Nặc, ngoặc kép, Inzua, chịu đựng, a, cố gắng a. Cùng lúc đó, hướng theo trực tiếp truyền hình hình ảnh phát hình, nhiều loại tiếng kêu sợ hãi tại toàn quốc các mà vang lên. FML, trong lúc nổ tung, Lôi Nặc mắng to một tiếng, khoảng cách gần như vậy bảo tạc. Mặc dù có phòng thủ vòng bảo vệ bảo hộ, hắn không có thụ thương, nhưng vẫn là bị chấn động đến mức một hồi ù tai. Đầu một ngất, mà Lôi Nặc cùng Pixo cũng bị chấn bay ra ngoài. Chỉ thấy Lôi Nặc trực tiếp bị chấn rời Pixo sau lưng. Trực tiếp từ không trung rơi xuống, hướng phía dưới thẳng đứng rơi xuống. Ta đi, ngươi không phải là muốn nó sao? Đi ngươi. Rơi xuống bên trong Lôi Nặc một hồi thầm mắng, lập tức liền trực tiếp đem trong lòng khỏa kia đá quý màu tím dùng sức quăng ra ngoài. Bi, nhìn thấy Lôi Nặc từ không trung rơi xuống sau đó, Pixo kinh hãi, sau đó một cái xoay mình hướng phía dưới lao xuống, nhanh chóng hướng Lôi Nặc đuổi theo, mà không trung Deoxy nhìn thấy Lôi Nặc quăng ra bảo thạch sau đó. Cũng nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống, hướng phía bảo thạch đuổi theo. Ngang, lúc này, Rayquaza cũng chạy tới, chỉ thấy nó một tiếng giống giận, liền thẳng tắp hướng Deoxy phóng đi. Sau đó, chỉ thấy Pixo bạo phát ra tốc độ kinh người, một lát sau liền đuổi kịp Lôi Nặc, thành công Lôi Nặc tiếp nhận. Hô, nhìn thấy trên TV. Pixo thuận lợi đem Lôi Nặc sau khi nhận được. Các khán giả rối rít thở dài một hơi. Bạch, Lục Gia, chỉ thấy trước máy truyền hình Lục Ngọc nhanh chóng đứng dậy. Hạ bên cạnh tiểu Loli giật mình, mà Lục Ngọc lại không để ý đến tiểu Loli, mà là trực tiếp cầm lên bên cạnh Pokédex. Sau đó bước nhanh ánh dương lên trên bục đi. Chờ đã, tiểu Giao, lẽ nào ngươi là muốn? Lúc này, trên ghế salon Lục Tử Hàm nhìn thấy Lục Ngọc động tác sau đó. Nhất thời kinh hãi, hừm, ta phải đi tìm hắn. Lục Ngọc bước chân dừng một chút, kiên định nói rồi một câu. Sau đó liền nhanh chóng ánh dương lên trên bục đi. Chờ đã, tiểu Giao, ngươi đừng xúc động. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lục Tử Hàm sắc mặt đại biến. Liền vội vàng đứng lên hô, mà trả lời nàng, chỉ có trên ban công, Dragon Knight kia nhanh chóng bay lên không bóng lưng, mà lúc này, núi ngoài thành trong hoang dã, chỉ thấy không trung Deoxy vừa mới tiếp lấy khỏa kia đá quý màu tím. Còn chưa kịp nhìn kỹ, liền bị một đường thật dài bóng người màu xanh lục mãnh liệt đụng vào trên thân. Hoành! Chỉ thấy Deoxy bị Rayquaza đụng vào đều. Thân thể dừng một chút. Sau đó liền bị Rayquaza đụng bay ra ngoài. Như đạn pháo hung hãn mà đập vào mặt đất. Nhấc lên số lớn bụi đất. Mặt đất đều đi theo rung chấn động. Mà lúc này, lại lần nữa ngồi vững vàng đang so điêu khắc trên lưng Lôi Nặc. Lại lặng lẽ trầm tư, tuy rằng hắn đã thành công đem đây hai cái đại lão từ Sơn Thành bên trong dẫn đến ra. Đề phòng rồi Sơn Thành bị tổn thương. Thế nhưng, nội dung nhiệm vụ là muốn trở trụ hai cái Pokemon đánh nhau. Hắn làm như thế nào ngăn cản a? Hai vị này đại lão đều không dễ chọc a. Hơn nữa, khiến chúng nó loại này tiếp tục đánh xuống, đây hết thảy chung quanh sẽ hủy trong chốc lát a. Lôi Nặc trở nên đau đầu. Lời nói, Mewtwo lúc nào đến a? Lôi Nặc trầm xuống tâm, lặng lẽ cảm ứng, hả? Cảm nhận được Mewtwo vị trí sau đó, Lôi Nặc sắc mặt vui mừng. Mewtwo cách hắn nơi này đã không tính quá xa. Dựa theo khoảng cách mà nói, Mewtwo hiện tại phòng trừng đã đến kiềm đắt cảnh nội. Nói cách khác, Mewtwo đã sắp đến sao? Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Vào lúc này trước, hắn nên suy tính chính là làm sao giảm nhỏ hai vị thần tiên đánh nhau phá hư diện tích. Khu vực tuy nói là rừng núi hoang vắng, nhưng mà cái này bởi vì nơi này là một mảng lớn rừng rậm a. Nếu để cho nó hai đem cánh rừng rậm này phá hủy, vậy thì thật là đáng tiếc. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lôi Nặc dương mắt nhìn đến, chỉ thấy Deoxy đã từ kia trong bụi đất vọt ra, lần nữa cùng Rayquaza chiến đấu với nhau. Lập tức, liền thấy Rayquaza kia bồn máu há to miệng một cái. Một quả to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng từ Rayquaza trong miệng thốt ra, thẳng tắp hướng về Rayquaza đỉnh đầu bầu trời bắn lên. Con mẹ nó, Draco Meteor. Lôi Nặc kinh hãi. Pixo, mau tránh. Lôi Nặc lập tức lớn tiếng hô lên. Sau đó, chỉ thấy khỏa kia quả cầu ánh sáng màu vàng lên tới bầu trời sau đó, trực tiếp nổ tung ra rồi. Rậm rạp chằng chịt tiểu quang cầu giống như là lưu tinh trụy lạc phổ thông, nhanh chóng nhìn phía dưới đập tới. Tiếp đó, liền thấy Deoxy lần nữa chuyển hóa thành tốc độ hình thái. Sau đó, hưu, một tiếng, lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ chuẩn xác tránh né Rayquaza đây giống như là mưa sao băng giống như Draco Meteor, mà Lôi Nặc lúc này cũng là một tay đè ở Pixo trên thân. Ánh mắt tứ xứ chuyển động, trong con người còn thỉnh thoảng thoáng qua một tia ánh sáng màu xanh. Lập tức, liền đang so điêu khắc nhanh chóng đi theo Lôi Nặc tầm mắt di động. Hữu kinh vô hiểm tránh khỏi kia rậm rạp chằng chịt lưu tinh. Nhưng mà, những cái kia quang cầu đập xuống ở phía dưới trong rừng cây sau đó, chỉ nghe, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt tiếng vang lớn vang dội. Sau đó tiếp tục chính là từng đoàn hừng hực địa liệt hỏa từ trong rừng cây bắt đầu cháy. Rừng rực, ánh lửa ngút trời, nhanh chóng nhuộm lần xung quanh bầu trời đêm. Đáng chết, cư nhiên phát sinh hỏa hoạn rồi. Đây con mẹ nó thần tiên đánh nhau. Lôi Nặc cắn răng, không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Pixo, hạ xuống, Lôi giận lớn tiếng hô đến. Sau đó, đợi Pixo hạ xuống mặt đất sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó lập tức móc ra 5 khỏa Pokebo. Đi ra đi, Ampharos, Nidoking, Milotic, Gyarados, Genesect. Sau đó, hướng theo Pokebo mở ra, 5 cái hình thái khác nhau Pokemon xuất hiện ở Lôi Nặc trước người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.